có khi ông bà quý đã phải dốc cạn hầu bao để tổ chức tiệc này. Vu Phương chỉ có thể tự an ủi trong lòng rằng, cố tình làm lớn như vậy chỉ để cho có mặt mũi thôi. Ăn xong bữa này, có khi nhà hàng xóm phải thắt lưng buộc bụng ăn cơm độn vài tháng. Nhưng, cô ta có thể tự kiềm chế được bản thân, lại không thể kiềm chế được ánh mắt và lời nói của người ngồi cùng bàn. Nhìn bàn tiệc nhà người ta kìa, gia đình đó có địa vị thế nào vậy? Bà Vu vui vẻ khoe ra. Đấy là tiệc mừng con dâu và con gái thi đỗ đại học của nhà hàng xóm tôi đấy, con dâu người ta xuất thân nông thôn, không ngờ lại có thể thi được thủ khoa cơ, đám người nhà quê này đúng là khó lường. GTV. Ấy chà, chúng ta gặp trúng tiệc mừng của thủ khoa cơ à, hay là qua mời người ta một ly? Vu Phương tức đến run người, tay đã siết chặt dưới gầm bàn, nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Có điều, anh chồng mới không đủ tinh ý, không hề nhận ra, còn đứng lên sang khu bên đó mời rượu. Vu Phương gượng gạo cười cười, đối mặt với người mình ghét nhất lại còn phải ra vẻ vui sướng chúc mừng người ta thi đỗ, lòng uất nghẹn khó tả. Tống Thời Hạ đã trông thấy Vu Phương, nhìn cô ta tức nghẹn mà vẫn phải nhẫn nhịn, cô chỉ muốn bật cười.